lộc biết mai vàng, xuân hạnh phúc, đời vui, sức khỏe, Tết an khang. Để tiễn đưa một năm cũ qua đi, đón chào một mùa xuân mới đến, Đại Thất Tự gửi đến quý bà con một câu chuyện về cái chết của chị Xuân, một người chị dâu bà con, mà một lần nọ ghé thăm nhà, tôi đã được nghe dì Tư và anh Tết kể lại. Đây là câu chuyện có thật, đã xảy ra cách đây 3 năm rồi. Trong truyện, tôi đã đổi tên các nhân vật và một số lời thoại để cho phù hợp với chuyện ma ngày Tết. Chúng ta tạm gọi nó với tựa đề Tết có còn xuân. Nghe Xuân sang, thấy lòng chứa chan hả? Chứa chan nè. À, dạ, người ta bắt nhạc nhà người ta mà, sao anh quýnh em vậy? Thích quýnh vậy đâu được không mày? Thấy cái bản mặt của mày á, là ứa gan chứ chứa chan cái gì? Em mới sanh có mấy tháng à, anh quánh hoài á, em chết rồi ai lo cho con? Trời ơi, mày á thì có nước trời đánh ba búa còn chưa chết chứ nói chị tao. Anh nói vợ vậy mà nghe được. Hồi đó mới có con Mai, anh kêu em đẻ thêm đứa nữa thì anh bỏ nhậu làm ăn. Bây giờ em đẻ đứa thứ ba rồi mà vẫn không thay đổi được. Rốt cuộc em phải làm sao để cho anh vừa lòng đây? Ê, nói cho đúng nghe mày. Tao là tao nói mày đẻ con trai tao mới bỏ nhậu. Mày dòm lại mày đi, rảnh ra ba cái thứ gì đâu không? Còn phải đặt tên là Mai, Đào, Dạng thế gớm. Ờ, cái gì đây? Nếp ở đâu ra? Mày có tiền giấu giếm tao để ăn giọng chứ không chịu mua rượu cho tao phải không? Giếm nè. Dạ, nếp này chị Út vui cho. Em định coi có sạn không á, tối có ít đồ bánh tét cho con nó ăn, chứ tiền đâu mà giếm chứ. Gọi bánh làm cái giống gì? Dẹp hết đi. Ôm cái thao nếp của bên tiệm ông Phúc á, đổi rượu cho tao. Nhanh lên. Anh nhậu cả một năm chưa có đủ sao? Bữa nay 29 Tết rồi, mai là giao thừa rồi, trong nhà chưa có món gì hết. Mấy đứa nhỏ chưa có được một bộ đồ mới nữa, anh cứ lo nhậu hoài. Ê, tao nói mày như nước đổ đầu vịt hả? Tao ngủ, một lát thức dậy không có rượu nhậu đó, tao quánh chết mẹ mày đó. Mấy cái đấm vào lưng vợ vừa rồi và những lời chửi mắng vô lý kia là của anh Tết. Anh và chị Xuân cưới nhau hồi đầu tháng Giêng của mười mấy năm về trước. Năm xảy ra câu chuyện là hai vợ chồng đồng 40 tuổi. Người ta nói tuổi chồng đồng vợ sẽ rất là hợp nhau. Làm ăn sẽ mau khấm khá, nếu giàu thì sẽ giàu lắm, còn ngược lại thì sẽ nghèo khổ vô cùng. Lẽ ra đường công danh sự nghiệp của họ rất thành, nhưng vì chính cái sự khinh người của anh nên hai vợ chồng lâm vào hoàn cảnh không còn một đồng xu dính túi, cuộc sống vất vả trăm bề. Mười mấy năm trước, cả hai đi làm và quen nhau ở Sài Gòn. Cô Xuân quê miền Trung, mồ côi cha mẹ, tánh nết hiền lành mộc mạc, đã bằng lòng theo anh Tết về làm dâu ở đất miền Tây. Ngày về chung nhà, vợ chồng anh được dì Dượng Tư Đời cho mấy chỉ vàng, hai miếng đất ruộng, cất lên một căn nhà lá nhỏ cách nhà dì Dượng cũng không xa lắm, độ chừng vài cây số. Do anh thứ hai cho nên phải ra ở riêng. Biết hoàn cảnh mồ côi, từ miền Trung xa xôi lặn lội về đây làm dâu hiếu thuận, nên dì Dượng rất thương chị Xuân. Không bao lâu, chị đã nói giọng miền Tây lưu loát và thích nghi với cuộc sống của quê chồng. Mấy năm đầu mới về, anh Tết cũng thương chị và biết lo làm ăn. Anh cải tạo cuốc ủi mấy miếng đất ruộng thành ao trồng để nuôi tôm. Anh vẫn thường hay nói với chị Xuân: Mới mốt mà nuôi tôm trúng á, anh sẽ cất cái nhà cho ba má, giúp đỡ cho vợ chồng thằng An, rồi lo tiền cho thằng Khang cưới vợ nữa, cho mình trả ơn cho chị Út vui. Vợ chồng mình khó khăn á, cái gì chị cũng giúp đỡ hết. Mai giờ có chị ở gần, chứ không cũng biết nhờ giá ai hết. Chồng em đúng là người tốt mà, em mừng vì đã không chọn làm người. Em yên tâm đi, ở đâu mà có anh và em là ở đó sẽ có Tết và có cả mùa xuân. Vợ chồng mình cùng nhau cố gắng nha em. và rồi có phước làm quan, có gan làm giàu. Nhờ may mắn cùng với sự cần cù cố gắng nên cả hai ao tôm đều trúng đậm, thành công liên tiếp từ vụ này tới vụ kia, số tiền lời lên tới mấy trăm triệu. Khi có tiền, anh Tết cất nhà lớn, mua xe, sắm đồ đạc trong nhà đầy đủ hết. Và anh bỗng dưng thay đổi. Anh không còn là anh Tết hiền lành nữa, thay vào đó là một sự tự cao, ra vẻ ta đây cho rằng mình tài giỏi, có kinh nghiệm trong mọi việc, rồi cười chê người ta kém cỏi nên cái nghèo mới đeo bám. Anh không những không giúp lại ba má như những gì đã hứa, mà còn có ý coi thường, nói năng bất kính với xóm giềng xung quanh. Anh bắt đầu nghe theo mấy ông bạn chủ trê đi chơi, đi nhậu quán, xong rồi lại kéo nhau về nhà đánh bài ăn tiền. Hết tiền nên chuyển qua đánh bài uống bia rượu, kiểu như ai thua phải vô hết 100% trong ly. Anh đánh thì dở hơn người ta, nên xong ván nào là uống tới tấp ván đó. Có hôm mấy ổng bận không đến nhậu được, cơn nghiện nổi lên, anh lại chạy xe đầu này đầu kia rủ rê kiếm mối. Không cần biết già trẻ như thế nào, miễn biết nhậu là anh sẽ nhậu chung, khiến cho gia đạo của người ta cũng lục đục theo. Ngày qua tháng lại chỉ còn lo cờ bạc, ăn nhậu, nên số tiền trúng tôm cũng đã tiêu tan hết. Anh có làm ao nuôi lại, nhưng lần này thì thất bại thảm hại. Hai vợ chồng dần thiếu vốn, nợ nần khắp nơi, đến cả gạo thóc ăn hàng ngày cũng phải đi mua thiếu. Vào những dịp cuối năm, bà con tổ chức tất niên trôm trả, thì mối nhậu lại càng nhiều hơn. Anh đã uống liên tục từ ngày đưa ông Táo cho đến 29 mà không ngày nào tỉnh cả. Say xỉn đến nỗi năng điên khùng, không thể làm chủ được mình, cho ngủ gục, ối mửa tại mâm, khiến cho người ta vô cùng ngán ngẩm và thường lẩn tránh khi thấy anh tới nhà chơi. Hôm đó đã là 29 Tết mà trong nhà bừa bộn, u ám, không có một chút gì gọi là mùa xuân. Do chị Xuân cũng bận bịu con nhỏ chưa kịp dọn dẹp, thêm nhận gà vịt đem về cắt cổ nhổ lông cho người ta, mỗi con với giá 25 ngàn. Chắc móc được bao nhiêu thì bị anh lấy hết, kể cả tivi, tủ lạnh, anh cũng đem đi bán để có tiền mua rượu nhậu. Thấy con mình đổ đốn như vậy, dì Dượng Tư rất thất vọng. Dù có trăng dại, nhưng một khi đã sa vào men trụ thì chỉ có nghiện thôi. Cũng giống như một loại thuốc phiện, không quyết tâm thì khó lòng mà cai được. Dì Tư thương dâu thương cháu, nên hay lén Dượng tới lui giúp đỡ cho con. Sáng hôm đó, dì soạn sữa nào là bánh mứt, hạt dưa, mớ bánh bông lan mà dì vừa mới nướng lúc hừng đông, còn mấy bộ đồ mới cho cháu nội nữa. Thấy dì chụp cái nón lá đội đầu rồi vội vã đi ra, Dượng Tư mới lên tiếng hỏi: "Ủa, nướng bánh rồi không coi ở nhà đi? Một lát vợ chồng thằng An đi chợ gì công chuyện lu bu. Bà đi đâu mà xách lũ khổ vậy?" "Bà tính đem đồ qua cho vợ chồng thằng Tết phải không? Còn cái của nhà riêng thì tự lo mà sắm sửa mình ên đi." "Nhưng mà con mình nó nghèo quá, tiền đâu mà mua. Mình có thì cho nó chút đỉnh, có mấy bọc bánh mứt cho con Mai con Đào nó ăn chứ có tới đâu đâu ông." "Không phải là tôi ham ăn với con cháu, mà bà cho hoài là thằng Tết nó không có lo làm ăn đâu. 40 tuổi trên đầu rồi mà thiếu nợ cùng làng cuối sớm. Cũng tại hồi đó nó khinh người quá, cho nên bây giờ mới nghèo dữ thần vậy đó." Nói xong, Dượng Tư bực bội bỏ vô trong nhà, đi thẳng đến bàn thờ để lau chùi bộ lư động và dọn dẹp bàn thờ gia tiên, chuẩn bị ngày mai trưng cặp dưa lên để mà trước ông bà về ăn Tết. Vì giống hiểu tính chồng cho nên không đi nữa, chờ chiều có rảnh thì biểu vợ anh Nang chạy xe đem cho. Thật ra ngoài mặt Dượng lạnh nhạt, miệng hay thốt mấy lời khó nghe như vậy thôi, chứ ba má nào mà chẳng thương con. Cũng giống như anh An và anh Khang, Dượng Tư thương anh Tết với chị Xuân lắm. Đêm nào cũng thức tới khuya ngồi ngoài cửa hút thuốc, mắt lại ngó về hướng nhà của con, rồi nặng tiếng thở dài. Dì không hỏi, nhưng cũng đủ biết là Dượng đang nhớ thương con. Có lần Dượng nhớ con Mai với con Đào, cho nên mới tới thăm cháu nội. Nhưng con trai gặp ba không thèm hỏi. Sẵn có trụ trong người, nên anh xưng hô mày tao tôi tớ, trồi chửi mắng đuổi xua Dượng. Thành ra Dượng giận, Dượng cấm không cho dì đem tiền hay đồ ăn đến nữa. Dượng muốn anh phải sửa đổi, phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Cha mẹ thì cũng chỉ cho con phần nào đó thôi, chứ không thể nào sống bên cạnh cả đời để mà giúp đỡ được. Lúc nãy đập vào lưng chị Xuân mấy cái, rồi anh Tết nằm dài ra giường để ngủ. Anh ngái o o, nằm phè cánh nhặn, một chân để trên giường, một chân xà xuống nền. Áo thì cài lệch, nút này lại xỏ qua lỗ kia, làm hai cái tà nhích bên cao bên thấp. Bộ quần áo trên người đã phát ra mùi hôi, có lẽ mấy ngày rồi anh chưa tắm rửa. Chị Xuân nhìn chồng thở dài, rồi lại lấy cái mền lên đắp cho anh, sợ anh bị trúng gió rồi sinh bệnh. Dù có giận chính xe 10 vàng đi chăng nữa, thì cũng là tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm gắn bó. Có với nhau những ba cô con gái, bé Mai 10 tuổi, bé Đào lên 5, còn con bé Vàng thì mới sanh 4 tháng thôi. Từ ngày sinh bé thứ 3, sức khỏe của chị yếu hẳn, ốm chỉ còn da bọc xương. Ngày nào cũng lo rửa chén dọn dẹp sòng nhậu của Tết thì cũng đã hết ngày rồi. Tiền và thời gian đều không có, thì lấy cái gì để mà chải chuốt cho bản thân. Nhiều người trong xóm nên khuyên chị nên ly dị đường ai nấy đi cho khỏe tấm thân, nhưng chị chỉ đáp lại bằng một cái mỉm cười. Anh Tết vốn là một người chồng tốt, chứ dị quá mê say men rượu không thể rứt ra. Chị Xuân vẫn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ bỏ nhậu, để gia đình lại vui dây hạnh phúc. Lúc đó coi sơ qua cái thau nếp thấy không có sẵn, nên chị mới cho bé Vàng bú. Khi con vừa ngủ, chị đặt con xuống võng, rồi nói với cái lớn là Mai. Mai à, con với em Đào ở nhà coi nắm võng đưa em nha. Mẹ quá gian xe cũng vui ra chợ mua chút đồ rồi mẹ về liền. Mẹ ơi, tiền ở đâu mà mẹ mua đồ vậy? Lâu nay mẹ gửi gà nuôi bên nhà của Út á. Hồi nãy cô bán giùm mình được 1,6 triệu. Mẹ ra chợ mua cho con với em Đào đứa bộ đồ mới, để Tết mình về nội chơi. Rồi mẹ mua tiêm tả cho em nữa, mua chuối với mỡ để tối nay mẹ có bánh tét. Rồi thịt hột vịt nè, để mẹ kho tàu cho mấy đứa ăn nha. Bé Đào nghe sắp có đồ mới mặc Tết, cho nên nó vui mừng lắm. Nó vừa vỗ tay vừa nhảy tưng lên. Dạ. Ôi ôi, đã quá, con sắp có đồ mới rồi. Mẹ ơi, con thấy mẹ bạn khỏe mới mua cái bóp đầm hình con mèo cho bạn đẹp lắm. Bạn nói với con để Tết đựng tiền lì xì á, mẹ mua cho con giống bạn được không mẹ? Ừ, để mẹ mua cho. Mẹ ơi, mẹ đi đi để con đưa em. Mà mẹ mua đồ mới cho em thôi, đừng mua cho con. Con còn mấy bộ á, con bận được rồi. Con bé Mai lớn hơn bé Đào, nên nó hiểu được hoàn cảnh của nhà mình. Nó hiểu mẹ nó phải chịu khổ cực như thế nào, nên nó luôn nhường nhịn em mọi thứ. Nghe nó nói mà đôi mắt chị đỏ que, phải gắng kìm nén lắm mới không bật khóc ra. Thôi mẹ đi nha. Khi chị khoác áo vô định qua nhà chị Út vui, mượn tạm chiếc xe máy ra chợ như dự định, thì anh Phúc chủ tiệm tạp hóa chạy xe đến giao đồ. Xuân ơi, ra lấy đồ nè. Ủa, đồ gì vậy anh Phúc? À, thằng Tết chồng mày nó đặt tao 20 lít với 5 thùng bia nhậu Tết đó. Ra lấy tính tiền để tao còn về giao đồ nữa, Tết bận biểu tùm lum hết. Nghe anh Phúc nói mà chị Xuân bủng trũng tay chân, đứng không muốn dừng. Anh nói anh Tết đặt 20 lít rượu hả? Chứ ai. Thôi tính tiền lẻ đi để tao về. Dạ, hết nhiều vậy anh? Rượu 12 ngàn lít, 20 lít là 240, bia một thùng 240, thì 5 thùng là 1,2 triệu, tổng cộng là 1,440,000. Mà thấy bày khổ quá tao bớt 40 đó, đưa chẳng 1,4 triệu đây. Trước đó anh Tết mua thiếu lạp xưởng với khô, chị Xuân đã mượn tiền Út vui trả rồi. Bây giờ lại còn dặn thêm rượu bia để trữ uống nữa. Chị nhăn nhó đưa tay thọt vào trong túi áo, nhưng còn do dự. Anh Phúc hối mãi chị mới lấy ra 1,6 triệu mà mình vừa mới bán gà xong, trả cho anh Phúc hết 1,4 triệu. chờ anh đi khuất, chị mới quay sang nhìn canh rượu mà trong lòng trĩu nặng. Trời ơi, nhà không có tiền, mấy đứa nhỏ còn không có miếng ăn, vậy mà anh đi đặt rượu về nhậu Tết. Vừa nói chị Út vui hàng xóm cũng chạy xe qua tới. Dừng lại trước sân nhà, chị Út hỏi: Xuân à, trời đi chợ chưa? Tiền đâu nữa mà đi chị. Chị coi, anh đặt hết 1,4 triệu rượu bia để uống Tết, trong khi nhà không có miếng đồ ăn nữa. Trời đất ơi, cái tiền tao bán gà cho mày đó hả? Dạ. Thôi lỡ trả tiền rồi á, thì đem vô nhà cất đi rồi đi chợ. Nó uống đã hết nổi hay nó nghỉ hả? Em còn 200 nè, chị coi mua giùm em ký mỡ tối em gói bánh. Coi đủ thì mua miếng thịt với mấy cái trứng luôn. Rồi mày không đi chợ hả? Cần mua gì nữa không, tao cho mượn tiền nè. Dạ thôi chị đi đi, em nhà có mấy nhỏ. Thôi tao đi à. Thôi nín đi, Tết nhất khóc là xui xẻo lắm đó biết chưa. Thế là bao nhiêu dự tính mua thịt mua dưa, mua quần áo đẹp cho con để đón Tết, giờ đây đều tan dở hết. Còn chăng là mấy thùng bia với can rượu nặc mùi. Chị Xuân đem mấy thứ đó vào trong nhà cất, cho lủi thủi lựa thau đậu đã ngâm. Lựa được phân nữa thì mấy đứa con kêu đói, nên chị ngưng tay bắt nồi lên kho cái trứng cuối cùng để mấy mẹ con ăn cơm. May là tuần rồi dì Tư gửi gạo cho, nên mẹ con mới còn có cái mà bỏ bụng. Nhà có khô có mồi, nhưng anh Tết mua để dành nhậu, chị nào dám đụng đến đâu. Đang ăn cơm ở nhà sau thì chị nghe ở phía nhà trên có tiếng nói lào cạo. Anh Tết đi bang bang xuống tới, hai mắt đỏ lồm như máu vì mới thức dậy. Ê, tao kêu mày đi đổi nếp lấy rượu cho tao. Rượu đâu? Anh ơi, đừng có nhậu nữa, tắm rửa cho tỉnh táo rồi ăn Tết với mẹ con em nghe. Bà má với chú An chú Khang bên nhà chắc họ cũng trông mình lắm đó. Tao mắc nhậu rồi. 30 nhậu với thằng Lộc, mùng 1 hẹn với thằng Biết, hẹn tới hết mùng. Trà Viên còn 4 cái đám cưới, 2 cái đám dỗ lận, lịch kính hết rồi. Mày thích thì đi về mình nên đi. Chị Xuân chỉ còn biết lắc đầu, vì bao nhiêu lời nói ngọt ngào khuyên giải cũng không thể nào làm anh thay đổi được nữa rồi. Chị nói lẫy: 20 lít rượu với 5 thùng bia em để trước đó, anh lên trển mà uống đi, em trả tiền cho anh Phúc hết rồi. Vậy là mày có tiền mà mày giếm tao, để nuôi trai hả? Anh đưa chân đá cái nồi cơm trên bàn văng ra, không may làm trúng con bé Đào đang ngồi ăn. Con nhỏ sợ hãi bỏ chén cơm, núp sau lưng mẹ mà khóc. Ở dưới võng, con bé Vàng cũng giật mình nên khóc theo. Chưa kịp thấy ẩm con thì anh Tết đã nắm đầu chị Xuân mà tán tới tấp. Anh cung tay đấm mạnh vào lưng nghe phình phịch, vừa đánh anh vừa lào bầu chửi bới ôm sòng: Mẹ mày, cái thằng đó ở đâu? Nói! Buông ra, em làm gì có ai chứ. Đồ đàn bà phản bội, quýnh cho chết mẹ mày luôn. Nhìn thấy cái bản mặt là tao ứa gan rồi. Anh đánh tôi sao cũng được, nhưng ba má tôi mất lâu rồi, anh đừng có chửi họ. Mày ngon, trả treo hả? Mai thấy anh Tết đánh chị Xuân quá dữ, hai đứa em thì khóc ván lên. Nó không biết phải làm sao nên chạy ra sân la lên, gọi chị Út vui cầu cứu. Do chỉ đi chợ chưa về nên nhà còn đóng cửa. Đúng lúc đó thì Hạnh, chủ quán nhậu ở xóm bên kia, chạy xe qua định đòi tiền mấy chầu nhậu mà anh Tết thiếu trong năm vẫn chưa trả. Hạnh dừng xe lại, động đảnh hỏi: Ê, cha mẹ đâu rồi? Cô Hạnh ơi, cha quấn mẹ con trong nhà, cô vô can cha con ra giùm đi. Cha quấn hoài con sợ mẹ chết á. Cái gì? Cha mày đang quấn mẹ mày hả? Dạ. Hạnh đang ngồi trên xe, mắt liếc vô trong nhà, tò mò lắng nghe câu chuyện bên trong. Cứ tưởng chị Xuân có bồ thật nên trề môi khinh bỉ: Trời ơi, chồng thì ăn nhậu như cái hũ chìm, đã nghèo rồi còn đẻ cho cố. Có bồ mà để cho chồng biết á, thì bị đánh ráng chịu đi. Kêu tôi vô trong quánh trúng tao. Để tao mang mặt bầm đi đón giao thừa hả mày? Vô kêu mẹ mày trả 600 ngàn cha mày nhậu thiếu của tao đó, để mai tao đi chợ. Không trả là tao qua nhà nội mày đòi đó nha. Nói xong, Hạnh kéo ga xe chạy đi mất. Để lại đó là sự bối rối của con bé Mai. Nó đi ngược vào trong, vội vàng ẵm em lên. Cứ thế ba chị em đều khóc. Hai đứa lớn thì cứ liên tục cầu xin cha đừng có đánh mẹ. Nhưng anh Tết bây giờ như một con thú dữ, nào có nghe được tiếng người đâu. Sau khi đánh đã cơn điên, anh quay sang đập phá đồ đạc. Đá đổ thao đậu mà chị Xuân để trên giàn. Xong lại ôm một thùng bia sang nhà ông Lộc để nhậu. Cuốn đồ đạc đi khỏi nhà tao đi. Tối tao về mà thấy bạn mặt mày á, tao đánh tiếp rồi đó. Đi được mấy bước, anh Tết bỗng khựng lại mà nói nhừ nhựa. Quên, đi thì để mấy đứa nhỏ lại cho tao. Để Tết tao còn sai nữa làm mồi cho tao nhậu. Nghe chưa mày? Tết đi, để lại đó là ngôi nhà với những đống đổ nát. Gương mặt chị Xuân bây giờ là những vết bầm đỏ, mũi và miệng trương rứa máu, tóc tai rối sơ cỡ. Tự nhiên chị thấy mệt, ngồi ôm ngực thở lấy hơi lên. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ thấy hơi mệt, con ẵm em vô trong cho em ngủ giùm mẹ đi. Dạ. Một lát sau lo cho các em xong, bước ra thấy mẹ đã ổn hơn nên bé Mai mới dám nói. Mẹ ơi, cô Hạnh qua đòi tiền. Hồi nãy cô đậu xe ngoài sân á, cổ nói cha thiếu 600. Nếu mình không trả cô qua nhà đòi nội á, hay là qua Tết mẹ cho con nghỉ học á, đi bán vé số kiếm tiền đi mẹ. Nghe con nói mà chị Xuân chỉ biết khóc thôi. Tiền ở đâu để trả nợ bây giờ? Trong khi dì Dượng Tư đã lo cho hai vợ chồng mười mấy năm nay, chị nhất định không để cho ba má chồng phải gánh nợ thay cho mình nữa. Còn chị Út Vui, chị cũng đã giúp đỡ mình nhiều quá rồi, đâu vì thế mà nhờ giả người ta hoài được. Chị định chờ sập tối sẽ sang bên đó nói chuyện với Hạnh, xin thiếu lại cho qua xong cái Tết. Chị tìm cách gửi con để đi tìm việc làm rồi sẽ trả nợ sau. Xế chiều khi Út Vui đi chợ về, chị đem đồ mà chị Xuân gửi mua qua. Thấy Xuân khóc bụp mắt, mấy vết đánh chuyển sang tím bầm, chị Út tức giận thay. Trời đất ơi, cái thằng này nó điên rồi hay sao á? Bữa nay bà đặt quánh vợ nữa. Dạ, anh quánh nhiều lần rồi. Thầy em không nói thôi chị. Anh nghĩ em giấu tiền cho người khác nên đuổi em đi. Anh nói lát về em còn nhà là anh quánh nữa. Trời ơi, mấy mày dẫn mấy nhỏ về bên dì Tư đi, ăn Tết ở bển luôn. Chứ nửa đêm nó xỉn nó quánh rồi ai mà hay. Sao mà em dám về được chị? Ở bển còn vợ chồng chú An, rồi chú Út Khang nữa. Mặt mũi nào... Tụi nó hiền lành, đứa nào cũng được muốn chết à. Không có nói cái gì đâu. Đi đi em, ba má chồng thương em như con ruột. Chị tin dì Dượng Tư sẽ làm chủ cho em mà. Dạ. Ừ, thôi cô đi sớm đi. Để tao đem nếp với mỡ về bển á, tao gối luôn cho. Luộc chín sáng mai tao đem qua về bên đó luôn cho mày. Dạ em cảm ơn chị. Ôi, tao với mày mà ơn nghĩa gì không biết nữa. Nói chuyện xong thì chẳng mấy chốc trời đã tối ôm. Chị Xuân mượn xe của chị chạy qua quán nhậu của cô Hạnh xin cất nợ. Có lẽ cô Hạnh kia chửi bới rất nặng lời, nên lúc trở về gương mặt của chị buồn lắm. Mấy đứa nhỏ khóc cả buổi chiều mệt quá nên lăn ra ngủ ngon lạnh. Đúng là con nít, ăn chưa no lo chưa tới. Mặc dù rất thương mẹ đó, nhưng chúng nó còn quá nhỏ để hiểu được hết chuyện đời. Sáng ngày 30 Tết, bé Vàng giật mình thức dậy. Nó khóc vang vì khát sữa. Mai ôm ấp dỗ dành rồi thay tã mới cho em. Nó chạy từ trước ra sau đi tìm mẹ. Gọi tìm mãi nhưng chẳng thấy chị Xuân đâu. Cha của Mai đã đi nhậu cả đêm vẫn chưa về. Mai quảng quá mới chạy sang nhà cô Út mà hỏi. Cô Út ơi, cô có thấy mẹ con đâu không? Em con nó khóc quá à, mà con kiếm mẹ từ nãy giờ không thấy nữa. À không, sáng giờ mẹ con đâu có qua bên cô. Hay là nó có đi chợ mua đồ đạc gì không? Dạ, mẹ con đâu còn tiền nữa đâu mà mua. Ủa, chứ con Xuân này đi đâu ta? Hay là để cô chạy lên nội con coi. À, coi mẹ con có về đó không ha. Chị Út vui lên xe chạy sang nhà dì Tư xem có Xuân ở đó hay không. Nhưng được dì cho hay là mấy ngày nay chị không có về bên này. Hôm qua dì cũng định đem đồ qua cho, nhưng bị giường trầy nên đồ đạc vẫn còn trong giỏ. Sẵn có Út vui qua, dì Tư mới quá giang xe đem đến nhà Xuân, rồi xem con dâu đi đâu mà bỏ con cái khóc sùm lên như vậy. À, nè, nội đây. Nè, nín đi con. Nội có mua hộp sữa để nội pha sữa bình cho con bú nghe. Ai, con nhỏ này đi đâu vậy không biết nữa. Chờ đến trưa cho bé bà ngủ xong mà không thấy con dâu trở về, nên dì với Út vui mới đi hỏi thăm hết tất cả bà con trong xóm. Ai cũng trả lời là không thấy Xuân. Dì Tư liền gọi điện về báo cho Dương Tư và anh Khang biết để mọi người tập trung lại đi tìm. Từ trưa cho tới chiều, ấp này cho đến xóm bên kia, kể cả ngoài chợ cũng đều không tìm thấy. Kỳ lạ là từ trước tới nay ai cũng biết chị Xuân hiền lành, bận bịu chồng con nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Dù có đi đâu chị cũng đem các con qua nhà chị Út vui để gửi. Còn hôm nay không lẽ bị anh Tết đuổi nên chị Xuân giận quá mà bỏ con, một mình đón xe trở về quê rồi hay sao? Nghĩ đến đó, dì Tư biểu anh Khang đi hỏi thăm mấy chú xe ôm trong xóm, xem mấy chú có chở chị Xuân ra bến xe lớn hay không. Đoạn về, anh Khang thấy anh Tết đi bộ trên lộ nên chở về theo luôn. Rồi mấy chú xe ôm nói sao? Có ai thấy chị con không Khang? Con hỏi thăm hết rồi mà, chị Xuân không có đi ra lộ lớn. Kỳ vậy cả. Còn thằng Tết nữa, con gặp nó ở đâu mà xến dữ thần vậy? Con thấy anh hai đi trên lộ nên con chở về luôn. Rồi chiếc xe đâu rồi Tết? Lo nhậu bỏ mất chiếc xe đi hả? Xe tôi bán mẹ rồi, còn đâu mà hỏi. Nói xong anh ngã ạch ra giường. Dượng Tư tay chắp sau lưng đi vào bên trong. Nhìn bộ dạng con trai thì sự bực bội trong người lại bắt đầu trỗi dậy. Ăn nhậu rồi đánh đập vợ con, cũng tại mày đuổi nó đi. Nó đi mất rồi kìa. Vô tắm rửa cho tỉnh táo rồi đi kiếm nó nhanh cho tao. Nó đi theo trai rồi, kiếm làm gì cho mệt. Mày đó, sai chín rồi ăn nói không có ra cái gì. Coi chừng nó bỏ mày thiệt đó. Tới đó thì đừng có hối hận nghe chưa. Mệt quá đi, không cứ lải nhải hoài. Dượng Tư vì lo cho chị Xuân nên có nhận anh mấy câu. Vậy mà anh Tết lồm cồm ngồi dậy không ngủ nữa, vác canh trụ lên vai, tay kia xách bịch lạp xưởng và khô rồi đi nhậu tiếp. Bà coi, ở đâu mà tôi sinh ra cái thằng con nát trụ như nó vậy không biết nữa. Trong khi thằng An với thằng Khang thì có đứa nào biết nhậu đâu. Nhậu rồi bán xe, không chừng mới mốt nó bán luôn vợ con, bán luôn tôi với bà cho coi. Thôi mà ông, bữa nay 30 rồi, kiên cử chút đi. Nói lớn người ta cười cho đó. Ôi, con thấy nay hết thuốc chữa rồi bà mày. Vừa lúc đó Hạnh lại chạy qua đồi tiền, thấy trước cửa nhà của anh Tết sao đông đủ, liền dừng xe lại hỏi. Ủa, nhà có chuyện gì mà dì Dưỡng Tư đây luôn vậy? Con vợ nó đi đâu từ sáng tới giờ, cả nhà chị đi kiếm mà không có gặp. Còn ở bên quán có thấy nó không Hạnh? Trời ơi, tưởng ai chết bụ đông, ai về đi kiếm bà Xuân hả? Từ trước tới nay ai cũng biết Hạnh bán quán nhậu bên kia sớm, tính hết lẳng lơ, chuyên gia mồi chài đàn ông. Vừa rồi miệng thốt ra câu xui xẻo khiến cho anh Khang bực tức. Anh chỉ thẳng mặt mà nói. Nè Tết nhất tới nơi rồi, bạn nói cái gì vô duyên vậy? Hèn gì mở giá tới giờ không ai hút đó. Ủa, tao đâu có ngu. Lấy phải thằng chồng như anh mày á, cho tao khổ chứ bà Xuân hay gì. Ở vậy bán quán nhậu không ngon hơn sao? Sáng nay gặp dì Tư á, cho tôi lấy 1 triệu luôn. Ông Tết nhậu thiếu, chiều qua tôi qua lấy á, mà bà Xuân nói không có tiền trả, cho kêu tôi qua dì lấy. Tội nghiệp bà quá, quen cha nào đó để ông Tết hay được. Hôm qua ông đánh cho bầm cái mặt á, sưng chù dù lên. Hồi sớm thấy bà đi trên xe với một người lạ, tôi nghi cha nó là bồ bà đó. Bà cuốn gối theo trai tìm hạnh phúc mới rồi, ở đây kiếm chị cho mệt. Nè nè nè, chị hai tôi không có giống như bà, đừng có suy bụng ta ra một người nghe. Hạnh à, con thấy vợ thằng Tết trên xe thiệt hả? Con có nhìn làm ai không? Trời ơi, con Xuân sao rõ ràng, sao làm được? Thôi trả tiền nhanh đi, để tôi về chuẩn bị đi coi pháo bông nữa. Dì Tư liền móc tiền trong túi ra đưa cho Hạnh. Dì không hay anh Tết thiếu, nếu không cũng đã đứng ra trả cho con mình rồi. Dù gì cũng đã cuối năm, nợ ai thì nên thanh toán cho hết, để người ta có tiền mà chi tiêu trong dịp Tết nữa. Bé Mai thấy Hạnh vừa đi thì chạy ra nói với dì Tư. Trời ơi, hôm qua cô Hạnh nói cha thiếu có 600 mà, sao bữa nay lại nói 1 triệu rồi? Trời đất ơi, hết biết cái con Hạnh đó. Để con đuổi theo bà lấy lại. Tiền gian bạc lận cái kiểu đó, có ngày bị ma nó bóp cổ cho coi. Nè thôi bỏ đi con. Rồi dì quay sang hỏi nhỏ Dương Tư. Ông thấy mấy lời con Hạnh nói có tin được không? Dĩ nhiên là không tin rồi, nhưng mà tôi cũng mong những gì nó nói là thiệt đó. Ông nói cái gì ngộ vậy? Không lẽ ông mong con vợ thằng Tết nó bỏ chồng con mà đi với người khác sao? Chứ bà nghĩ đi, nó ăn nhậu vô đánh đập người ta. Nếu là tôi là con Xuân đó, tôi bỏ đi lâu rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ đâu. Khăn à, dì à. Dạ. Dương Tư nổi giận bước ra xe chợ. Khang quay sang nói với mẹ. Chắc là chị buồn anh hai, nên đi đâu đó cho yên tĩnh thôi. Má đừng có tin mấy lời bà Hạnh nói. Con với ba dì đắng, khi nào chị hai về má gọi con qua trước. Ừ, ba bay giận thì chở ông về đi. Nói với anh chị ba con á, tối má về không kịp thì dọn cái mâm trái cây ra cúng giao thừa giùm má. Dì Tư kể tiếp. Lúc Dương Tư và anh Khang ra về, trời cũng vừa sập tối. Ngoài kia mấy đôi nam nữ chạy xe dập dìu đưa nhau đi tỉnh để xem bắn pháo bông. Mọi thứ trên đường quê trở nên rộn ràng nhộn nhịp, nhưng khung cảnh trong gian nhà của anh Tết luôn âm u lạnh lẽo, làm cho dì có cảm giác bất an. Điều dì lo ở đây là liệu chị Xuân có bỏ chồng bỏ con mà đi thật hay không. Không phải dì nghĩ xấu cho con dâu, nhưng nếu ai sống trong hoàn cảnh của chị Xuân thì mới hiểu được. Suốt ngày chăm lo đàn con nhỏ dại, rửa chén không khô tay áo cho một người chồng nghiện trụ, thì cái việc bỏ đi với người khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng thứ mà dì lo nhất ở đây là có khi nào chị Xuân nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột hay không. Dì tự vẽ ra trong đầu bao nhiêu là thứ, rồi tự làm cho bản thân mình sợ hãi thêm. Cũng may chị Út vui qua tới xua tan suy nghĩ trong dì. Chị bưng một mâm cơm mà mình vừa mới nấu xong. Ủa, Dương Tư với anh Khang về rồi hả dì Tư? Hai bà con mới về cái đợt nè. Cơm con mới nấu nè, dì với mấy đứa nhỏ ăn cho nóng đi, kiếm sáng giờ chắc đói bụng lắm rồi. Nó đi đâu rồi không biết nữa, bụng dạ đâu mà ăn bây. Con bên nhà là nấu cơm á, mà nghe tiếng con Hạnh nói lanh lảnh qua, con nhỏ lớn hổng thấy sợ à. Mà dì có tin mấy lời con Hạnh nói không? Vợ thằng Tết nào vợ nó làm sao bây biết mà, nó không bao giờ làm cái chuyện đó đâu. Con cũng nghĩ vậy. Mà dì Tư à, con nói cái này dì đừng có rầy con nghe. Sau này bê úp mở giữ vậy vui. Hồi hôm giờ con mắt con nó cứ giật giật hoài à. Hình như sắp có chuyện không. Chưa kịp thốt trọn câu thì chị Út vui bỗng giật bắn mình, vì từ đâu có tiếng chim cú mèo kêu lên bất ngờ thiệt lớn. Dì Tư và chị Út vui im lặng, cùng đưa mắt hướng về phía tiếng kêu của con chim. Tim người nào cũng đập nhanh lên. Cả hai nhìn nhau lo lắng, óc cục nổi lên, cảm giác thật quái lạ. 30 Tết mà có chim cú kêu thì đúng thật là có điểm không lành rồi. Bà con ở quê rất kiêng kỵ những điều hy hữu đó. Để xua tan đi không khí u ám, dì Tư nói nhỏ trấn an. Chim bay về tổ lạc bay thôi, không có gì đâu. Còn mấy tiếng nữa giao thừa rồi, bay cầu về bến nghỉ ngơi đi rồi lát cúng kiến nữa. Phụ dì kiếm sớm giờ chắc mệt đó con. Dạ, vậy con về bến. Khi nào con Xuân nó về, dì réo con nghe. Út Vui bắt đầu về bên nhà để lo mâm quả, chuẩn bị lát nữa cúng giao thừa. Khi Út Vui đi, mấy bà cháu mới dọn mâm cơm ra ăn. Dù nuốt không trôi, nhưng dì vẫn ráng ăn cho có sức để mà còn lo cho con bé Dạng. Ăn xong, bé Mai bé Đào vẫn ngồi ngoài giường đợi mẹ dậy. Không có đứa nào chịu vô ngủ hết. Nội ơi, mẹ con đi đâu vậy nội? Sắp tới giao thừa rồi, sao mẹ chưa về nữa? Dì Tư vuốt tóc bé Đào rồi trả lời cho nó được yên tâm. Mẹ con buồn cha con nên đi đâu cho khuây quá. Lát hết buồn mẹ con về hả? Mai à, dẫn em vô ngủ đi con. Dạ, con muốn thức cúng giao thừa với nội rồi chờ mẹ về luôn á. Con cũng vậy, con muốn chờ mẹ về. Vậy nằm đây chơi, coi chừng mũi cắn đó. Nội xuống sau coi chuẩn bị đồ, lát bà cháu mình cúng giao thừa ha. Bé Đào ngồi hướng mắt nhìn về phía cái tủ, nơi mà lúc trước để cái tivi, nó ao ước. Hai ơi, đón giao thừa chắc vui lắm ha. Em ước gì cha đừng có bán cái tivi á, thì chị em mình có thể coi bắn pháo bông rồi. Mai mốt có tiền á, mẹ mua cái khác cho tụi mình. Giờ chị hai lấy tập ra, mình vẽ tranh ngày Tết chơi đi. Dạ. Chị Tư đi ra nhà sau, lục lọi cái tủ chén và tranh vàng. Ngoài mấy trái dừa tươi và nồi thịt kho nhỏ xíu ra, thì nhà chẳng có lấy trái cây hay bông hoa gì để cúng cả. Chị vội kiếm cây đèn đội lên đầu, đi ra phía sau hè để cắt ít nhánh bông trang. Nhưng tìm mãi mà không thấy cây đèn đâu. Có hỏi bé Mai, nó chỉ trên đầu tủ, nhưng kiếm vẫn không ra. Dì kể lúc đó có điện thoại, mà do quýnh quán quá nên quên lấy để bật đèn. Thế là dì tò mò đi trong đêm tối mà đi đại. Mãi về sau này, dì Tư có đi cầu hồn chị Xuân. Khi chị Xuân nhập vào người lên đồng, chị mới khóc lóc kể lại cái khoảnh khắc ghê sợ lúc đó, khi mà chị chưa hay là mình đã chết. Lại nói cái lúc mà dì Tư đang lui cui cắt bông trang, thì hồn chị Xuân từ đâu trong bụi lùm đi ra. Chị thấy cơ thể nhẹ tênh rất lạ, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Bắt gặp được hình ảnh của dì Tư, chị liền gọi. Má, má qua hồi nào vậy má? Nhưng hình như dì Tư không nghe thấy lời của chị, nên vẫn lơm khơm cắt bông trang. Chị Xuân nghĩ chắc do má chồng lớn tuổi bị lãng tai, nên chị đi vòng qua trước mặt dì mà cất tiếng gọi lớn hơn. Má ơi, má nghe con nói không má? Chẳng những dì bị lãng tai mà còn bị hoa mắt nữa. Trong khi chị Xuân đang đứng sờ sờ trước mặt mà dì không hề nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Dì xoay mặt qua đi thẳng vào trong nhà, cắm mấy nhánh bông trang vào trong ly nước, rồi đặt vào cái mâm để sẵn trên bàn. Chờ đến giao thừa thì chặt thêm trái dừa tươi ra cúng. Chị Xuân đi theo sau lưng dì vô trong nhà mà miệng vẫn hỏi này hỏi kia không ngớt, nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Xuân đi thẳng lên nhà trên, thấy bé Mai bé Đào đang nằm sấp trên giường để vẽ. Chị ngồi xuống cạnh hai con, giọng dịu dàng. Hai đứa thức chờ giao thừa phải không? Vẽ cái gì đó cho mẹ coi chứ. Và cũng như dì Tư, hai đứa nhỏ không trả lời chị. Bé Đào chỉ vào trong bức tranh trên cuốn tập, nói với chị Mai. Hai ơi, hai coi em tô hình mẹ đẹp không? Ủa, sao em tô mặt mẹ màu tím vậy? Nhìn thấy ghê quá à. Thì mẹ bị cha đánh bầm dập mặt mà. Cha say rượu nằm võng nè. Còn đây là em vàng khóc nè. Còn chỗ này là em với chị hai á. Nè, em coi hai vẽ hình này nè. Cha mẹ nắm tay nhau, cái đưa chị em mình đi chơi Tết. Mình phải vẽ gia đình hạnh phúc chứ em biết không. Bé Đào gục đầu xuống cuốn tập, mặt nó xệ đi, hình như là muốn khóc. Em không vẽ được. Cô Hạnh nói mẹ bỏ tụi mình theo trai tìm hạnh phúc mới rồi. Mẹ không có về nữa đâu. Không, mẹ đi một lát mẹ về. Em không nên nói như vậy. Nghe được mẹ buồn lắm á. Mai Đào à, hai con nói gì vậy? Mẹ vẫn ở nhà với tụi con mà. Không hiểu sao bé Đào lại nói ra mấy lời hỗn hào như vậy. Chị Xuân đưa tay lên định đánh con, nhưng bàn tay chị không thể chạm được vào con mình. Sao lại như vậy? Sao mình không động được vào các con? Mai Đào, hai đứa có nhìn thấy mẹ không con? Vừa nói, chị Xuân vừa đưa tay quơ quơ trước mắt con. Nhưng hai đứa trẻ vẫn cứ thờ ơ với người mẹ của mình. Lúc này chị Xuân hơi hụt hẫng, liền chạy nhanh vào trong phòng, định ôm con bé Vàng xem thử có chạm vào được con hay không. Nhưng khi chị bước vào trong, con bé bỗng dưng giật mình khóc. Nghe tiếng khóc, chị Tư liền chạy vô ẵm cháu. Bà đưa bình sữa đã pha sẵn cho con bú. Từ lúc ra đời cho tới nay, nó chỉ biết duy nhất có bầu sữa mẹ. Nhưng hôm nay mẹ đi rồi, nó phải thay thế bằng sữa bột, loại thức uống mà nó chưa từng được nếm qua. Lạ lẫm, nhạt nhẽo, nên uống bao nhiêu là ọc ra hết bấy nhiêu. Dì Tư pha nước ấm lau mình cho cháu, rồi ôm nó đi tới đi lui trong phòng. Nè, đến đi con, tội nghiệp cháu của nội, uống sữa hộp không quen ọc ra hết rồi. Má ơi, má đưa con Vàng để con cho nó bú. Má nghe con nói vậy má, sao lạ vậy? Không có ai nhìn thấy mình hết. Không biết chị Út Vua có thấy mình không? Má đi tìm chị mới được. Phải mất mấy tiếng đồng hồ sau, bé Vàng mới chịu nín khóc. Thấy nó ngủ nên dì đặt nó xuống giường, rồi ra phía sau chặt dừa đem ra trước cửa nhà cúng cho kịp khoảnh khắc giao thừa. Chỉ còn mấy phút nữa thôi là năm cũ đi qua, năm mới lại đến. Ba bà cháu cùng quỳ xuống để cầu mong những điều tốt đẹp. Bỗng nhiên có một con chim cú từ đâu bay xà xuống, đậu trên cái mâm cúng, làm cho cả ba bà cháu giật mình. Theo như một số quan niệm phương Tây, cú mèo không phải là loài chim mang đến sự xui xẻo, mà nó đang báo hiệu cho chúng ta biết những gì có thể xảy ra trong một thời gian tới. Tuy nhiên đối với bà con ở đây, cú mèo là một loài chim biểu tượng cho sự không may. Ở đâu mà chim bay đến thì liền có tai ương chết chóc, khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Nhìn về phía con chim, dì Tư trong dạ hơi run, nhưng vẫn cố bình tĩnh bước đến xem. Dì thấy bộ lông màu nâu xám của con chim bị ướt bê bết, hình như nó vừa ở dưới nước bay lên. Mặc dù trông nó rất ghê, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt màu vàng nâu kia, dường như nó muốn báo hiệu một điều gì đó. Nội ơi, con chim gì vậy nội? Nội cho con bắt vô nuôi nha. Chị nghe mẹ nói đây là cú mèo á, con chim báo hiệu chuyện tâm linh, không có nuôi được đâu. Tâm linh là gì chị hai? Dì Tư ra hiệu cho mấy đứa cháu im lặng, rồi từ từ quỳ xuống trước con chim mà chắp tay khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Không biết ông bà là hiện thân của ai, hay là chim bay lạc bậy. Ông biết gia đình con sắp xảy ra chuyện gì mà người lại bay đến đây. Con người trần mắt thịt không biết không hay, xin làm ơn chỉ dẫn. Sau lời vái thì con chim bỗng cất cánh bay đi. Nó bay thẳng ra hướng phía sau nhà, mà tiếng kêu vẫn còn vang lên lanh lảnh. Cùng lúc đó thì chị Út Vui cũng từ trong nhà hớt hải chạy qua, mặt chị xanh như tàu lá chuối. Dì Tư ơi. Nè, có chuyện gì vậy Vui? Con nghe tiếng của con Xuân á. Hả? Con Xuân nó về rồi hả? Đâu rồi, nó có sao không con? Dì Tư vui mừng đưa mắt nhìn ra phía sau lưng. Dì cứ tưởng chị Xuân đi cùng với chị Út Vui. Dạ không, con Xuân nó chưa có gì à. Nhưng mà lúc nãy con đang cúng á, thì con nghe tiếng của nó kêu ở sau lưng. Mà cái tiếng nó nghe ngộ lắm, tay chân con nổi hốc hác lên hết trơn à. con quay qua mà không thấy ai ráo trội à. Chắc bày nghe lộn thôi, chứ sao nghe tiếng mà không thấy được. Con nghe nó kêu mấy lần sao mà lộn được gì Tư. Tư coi tai con tới giờ còn lạnh tanh nè. Có khi nào con Xuân nó... Mẹ con bị sao vậy cô Út? Dì Tư nhìn hai đứa cháu rồi nói với Út Vui. Thôi vô nhà đi rồi nói bây. Câu nói của Út Vui và cả thêm sự việc con chim xà xuống mâm cúng khiến cho dì Tư chết đứng mất mấy giây. Họ thắc mắc với nhau, không lẽ chị Xuân đã chết thật rồi hay sao? Nếu như vậy thì thi thể của chị đang ở nơi đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ. Sau này khi đi cầu hồng, chị Xuân có kể thêm về sự việc mình gặp được Hắc Bạch Vô Thượng. Lúc dì Tư và Út Vui vừa đi vào trong nhà thì chị Xuân cũng ngồi xuống góc cột ở hàng ba. Tự nhiên từ đâu có hai người tiến vào trong sân, một người mặc trang phục trắng, một người mặc toàn đen. Trên tay họ đều cầm những thứ kỳ lạ, lúc đi lúc chạy, lúc ẩn lúc hiện. Chị Xuân chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Nhìn kỹ lại họ không giống với con người cho lắm. Cả hai tiến tới chụp lấy tay chị. Mau đi thôi, đã quá giờ rồi. Các ông là ai? Định đưa tôi đi đâu? Đây là nhà của tôi mà. Bọn ta là Hắc Bạch Vô Thường, là quỷ dưới địa ngục. Ngươi đã chết rồi, nên ta đến đây để tiếp dẫn linh hồn ngươi về âm phủ. Chị nói sau khi con người ở dương gian ngưng thở, quỷ thần sẽ tiếp nhận nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn của người chết xuống địa phủ, nơi sẽ phân định phước đức tội lỗi của vong linh. Và quỷ thần hộ tống linh hồn rời khỏi thể xác chẳng ai khác chính là hai vị Hắc Bạch Vô Thường này. Chị Xuân ôm đầu vô cùng hoảng sợ. Chị không bao giờ chấp nhận cái việc mình đã chết, trong khi mình vẫn còn muốn được làm người, vẫn muốn được lo cho các con. Không, tôi đang khỏe mạnh mà, làm sao mà chết được? Các ông bắt làm người rồi. Nếu người không tin, chúng ta sẽ cho người đi xem thi hài của mình. Nói đến đó, cả hai đặt tay lên vai chị, đưa chị đi xem thi thể của mình. Nhảy thoát một cái là đã đến ao tôm phía sau nhà. Mấy năm nay anh Tết chỉ lo nhậu, không chịu làm ăn, nên đất đai cỏ quang mọc lên tới đỉnh đầu. Từ ngoài nhìn vô giống như một đám trần u minh bịt kín không có lối đi. Bằng một sức lực vô minh nào đó, hai vị quỷ thần đã khiến cho chị nhìn thấy cái xác của mình đang nằm đỏ lộm ở dưới đáy ao. Vì đêm ấy, chị mặc bộ đồ màu đỏ có chấm vài họa tiết hoa xanh. Mọi thứ như một thước phim quay chậm đang diễn ra trước mắt của mình. Chị bắt đầu nhớ lại. Đêm hôm trước khi từ nhà của Hạnh về, thấy các con đã ngủ say, chị mới cẩn thận đắp mền cho từng đứa một. Chị đi từ trước ra sau ngắm nhìn mọi thứ, rồi đứng lặng bên ô cửa sổ. Ngôi nhà lớn với bốn bức tường lạnh lẽo, giờ đây chỉ còn chị đối mặt với bản thân mình. Trong lòng chị rất buồn, nhưng chưa bao giờ muốn nghỉ quẩn hay đầu hàng số phận cả. Lúc đó đã nửa đêm, anh Tết đi nhậu chưa thấy về. Anh ấy bây giờ đã thay đổi quá nhiều rồi, chỉ vì men trụ mà trở thành một con người tệ bạc, đánh đập đuổi xua. Chị không biết phải đi đâu về đâu khi quê mình lại quá xa xôi, dù có về nơi ấy cũng đâu còn ai nương tựa. Đang nghĩ vu vơ, đột nhiên chị cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, tay chân bắt đầu bủn rủn. Có lẽ chị đã mắc bệnh gì đó trong người mà không hay biết, hoặc có thể do bị anh Tết đánh vào lưng và lồng ngực quá nhiều, có khi bị tổn thương, hoặc là tụ máu bầm bên trong cũng nên. Chị mới từ từ ngồi dậy, cầm cái đèn đi ra phía sau ruộng để hái chanh dạo, pha nước ấm uống cho hết mệt. Thấy người ta vẫn hay làm như vậy, nên chị bắt chước theo. Trước kia anh Tết có trồng mấy cây chanh cặp bờ vuông, trái chanh xum xuê quằn nhánh xuống nước. Hôm 25 Xuân đã hái bán hết rồi, giờ ra đó xem còn sót lại trái nào hay không. Nhưng khi đảo mắt tìm kiếm, chị chỉ thấy trái chanh duy nhất nằm ở phía xa. Đưa tay kéo cái nhánh vô, không may trượt chân té xuống. Do đang mệt, cơ thể không còn chút sức lực nào để bơi hay cầu cứu, nên chị dần chìm xuống đáy ao rồi chết đi. Nằm dưới nước từ khuya 29 đến trạng sáng 30, tức là tầm khoảng 1 giờ đêm, cô đơn lạnh lẽo. Không một ai biết, cũng chẳng một ai hay, vì đâu có ai đi ngang qua con đường này để mà cứu chị chứ. Hèn gì mà má với tụi nhỏ không nhìn thấy mình. Mình chết thật rồi. Do linh hồn của ngươi mới rời khỏi thể xác nên chưa nhận thức được mình đã chết. Chúng ta đã giúp ngươi nhớ lại tất cả, giờ thì theo chúng ta về địa ngục được rồi chứ. Không, con không đi đâu. Con còn ba má, còn chồng, còn con. Ba đứa con của con không thể không có mẹ. Con xin hai ông hãy cứu con sống dậy, để con được trở về nhà. Con xin hai ông hãy giúp con với. Chị Xuân quỳ xuống trước hai ông mà liên tục dập đầu cầu xin. Do duyên nợ trần ai, yêu chồng thương con vẫn chưa dứt, nên hai ông đã giảng cho chị nghe rất nhiều điều. Mỗi người chúng ta là một khách trọ chốn nhân gian này, hà cớ chi phải nặng lòng bám víu. Trên con đường nhân sinh trùng trùng bao nhiêu duyên nghiệp, đi qua hết ngày xuân hạ, rồi lại tiếp nối thu đông. Bình minh lên đỏ trực, có lúc lại nhường chỗ cho hoàng hôn tăm tối. Tức là con người có sinh là phải có diệt, chết là hết tuổi thọ ở dương gian, không sao làm trái luật luân thường mà cứu được. Ngươi nên chấp nhận về cái chết của mình. Nếu còn bám víu về những người trên dương thế nữa, ngươi sẽ không thể đầu thai được đâu. Nghe đến đó, chị Xuân không chấp nhận cái chết của mình thì cũng đành phải chấp nhận thôi, vì đó là sớm muộn, không ai có thể thay đổi được. Chị xin một lần được về với người nhà, được nhìn mặt các con lần sau cuối. Sau đó chị sẽ bằng lòng rời khỏi thế giới này. Hắc Bạch Vô Thường là hai quỷ thần, chị có một chức vụ ở dưới địa ngục, nhưng làm việc công minh, không thiên vị bất kỳ ai. Nhưng khi đứng trước chị Xuân, một người mẹ đã chịu nhiều đau khổ, hai ông cảm động đành phá lệ một lần. Sáng tinh mơ ngày mùng 1 Tết, nhà nhà đông đảo tiếng cười nói của con cháu, dâu rể cùng về họp mặt để chúc Tết ông bà, cha mẹ. Tiếng nói tiếng cười chào hỏi nhau rối rít, người qua đường kẻ ôm vạn thọ, người cầm nhánh mai. Mấy đứa em nhỏ tung tăng bên chiếc áo mới tinh và những bao lì xì đỏ trực. Ai cũng trong tà áo mới xinh đẹp lung linh. Không khí Tết tràn về trên khắp mọi nẻo đường quê, rộn ràng, hối hả. Nhà của anh Tết cũng vậy, cũng ồn ào, đông đảo. Nhưng không phải để đón Tết, mà là để tiễn đưa một người đã vĩnh viễn ra đi. Phía sau nhà người ta bu tới rất đông để tiếp mộ xác của chị lên. Hồi đêm dị tư đã nằm mộng thấy chị Xuân dậy. Khi tìm được xác, cũng là lúc người ta vớt được cây đèn pin đội đầu. Đó là lý do vì sao đi cắt bông trang, dị tư tìm hoài không gặp. Vậy là sự việc đã quá rõ ràng, chị trợt chân té xuống ao mà chết, chứ không phải bỏ nhà đi theo người đàn ông khác như những gì mà Hạnh đã nói. Đó hoàn toàn là bịa đặt. Xác của chị Xuân được nằm đắp mền trên bộ giường ở góc nhà. Dị tư ngồi bên cạnh ôm con dâu, vừa khóc vừa kể lể. Tình cảm không khác gì một người mẹ ruột. Xuân ơi, tỉnh dậy đi con. Con chết rồi mấy đứa nhỏ sống làm sao đây Xuân? Dượng Tư nghe được mấy lời đau lòng từ vợ, Dượng càng tức giận thằng con hơn. Đến bên cái võng lôi anh Tết dậy. Cũng tại mày hết. Nếu mày không ăn nhậu đánh đập vợ con thì con Xuân ở đâu có chết. Tội lỗi của mày, mày trả mấy kiếp mới hết đây. Tết à, mày ngồi dậy cho tao. Cái gì? Tao xỉn quá Lộc ơi, cho tao ngủ chút. Lát nhậu tiếp mày ha. Trời ơi là trời, cái thằng mất dạy mà. Dương Tư tức giận, bưng một thau nước tạt hết vào mặt anh Tết rồi mắng chửi. Do anh Tết nhậu suốt cả một đêm nên say xỉn quá mức, đâu có biết cái gì nữa. Đến nỗi lúc sáng khi hay tin chị Xuân chết, mấy anh trong xóm phải qua nhà ông Lộc để cõng về. Lúc nằm lên võng, anh Tết ói mửa hết mấy đống rồi lại ngửa ra mà ngủ tiếp. Trời đất ơi, phải làm cái gì đó cho nó tỉnh dậy đi, để nó thấy mặt con vợ nó. Chứ mấy người đi nhắc hộm sắp gì rồi đó Tư à. Từ trước đến nay có ai mà say xỉn tới mức vợ chết sắp tới giờ liệm mà chẳng hề hay biết như anh đâu. Nghe bà con chồm sớm nói mà Dượng Tư cảm thấy nhục nhã với xóm giềng vô cùng. Ai đó đã mách là hãy dùng một trái chanh dắt ra ly, bỏ vô một ít muối cho anh Tết uống. Loại nước này vừa cung cấp chất iốt trong cơ thể, cũng có khả năng giải trụ nhanh chóng, sẽ đánh tan chất cồn còn đang tồn động trong dạ dày. Chị Út vui làm thử cho anh Tết uống, thì tầm khoảng một tiếng sau, anh dần dần tỉnh lại. Lúc anh vừa ngồi dậy thì không hiểu vì sao trong nhà lại có tiếng khóc lóc vang trời. Chưa kịp nói gì thì Dượng Tư đã nhào tới tát cho anh một cái thấy trời xanh. Anh ôm mặt mà nạt ba mình. Ba làm gì vậy? Sao tự nhiên đánh con? Dượng Tư miệng vừa chửi, tay vừa chỉ về phía cái giường mà chị Xuân đang nằm. Sao mày không ngủ luôn đi, cái thằng mất dạy. Ăn nhậu cho cố rồi đánh đập vợ con. Nửa đêm nó mệt á, nó trà ào hái chành uống rồi té xuống đó. Con vợ mày nó chết rồi còn đâu. Mày coi đi, ông thầy chùa với bà con đang chờ mày tỉnh lại đi liệm cho vợ mày kìa. Mày vừa lòng hả dạ mày chưa? Nghe mấy lời Dượng Tư chửi, cộng thêm tiếng khóc ôm sờm của dì Tư với mấy đứa nhỏ, Tết từ từ bước tới cái giường rồi ngồi bệt xuống. Anh Tết tỉnh dậy rồi thì bắt đầu làm lễ nhập quan đi. Mọi người tránh vào bên nhập con đi. Do bữa nay là mùng 1 Tết, các thầy đi cúng đám do tai nạn đêm giao thừa cũng nhiều, nên khó khăn lắm mới tìm được một ông thầy cúng nhỏ tuổi được bên trại hòm người ta giới thiệu giùm. Mọi người bắt đầu đứng dạt sang một bên để nhường chỗ cho bên trại hòm làm công việc tẩm liệm. Lúc người ta mặc cái áo đội khăn cho chị, khiêng chị đến quan tài, anh Tết vẫn còn quỳ dưới đất, miệng như á khẩu không nói được thành câu. Cho đến khi người ta chuẩn bị đóng nắp quan thì anh mới nhào đến hét lên. Anh gào thét giống như một con thú dữ đang sắp phải xa người bạn đời vĩnh viễn. Khi con ma men được giải phóng khỏi người, đây mới chính thực là anh. Xuân à, đừng bỏ anh mà em ơi. Anh xin lỗi em. Em sống dậy đi. Từ đây sắp tới anh hứa anh bỏ nhậu mà. Anh sẽ lo làm ăn. Anh không có đánh em nữa. Thức dậy đi em. Anh đưa em với các con đi ăn Tết nè. Xuân à, em nghe anh nói không em? Và rồi đám tang bắt đầu diễn ra. Không kèn trống, không nhạc lệ. Ai nghe tin thì đến giếng chia buồn, ngồi cắn ít hạt dưa cho dùng một bữa cơm đạm bạc. Mọi thứ cũng đơn sơ, mộc mạc giống như con người của chị Xuân thổ sinh thời vậy. Chị bây giờ đã xuôi tai nhắm mắt, nằm gọn trong quan tài. Lời tụng của ông thầy nghe sao quá não nề. Đời người sống được bao lâu, tử vong là một nhịp cầu phải qua. Đúng là nhịp cầu sinh tử, ai rồi cũng phải đi qua. Đời người thật quá ngắn ngủi, mới hôm qua còn đó, nhưng bây giờ đã mất rồi. Bạn bè và bà con thân bằng quyến thuộc lần lượt tới chia buồn. Biết được hoàn cảnh và cái chết của chị Xuân, ai cũng khóc và tiếc thương cho thân phận của người phụ nữ đã mồ côi từ nhỏ, tha phương cầu thực xứ người rồi trôi dạt về đây, may mắn được ba má chồng yêu thương như con gái ruột. Ông bà xưa có câu lấy chồng là phải theo chồng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Đúng là như vậy. Dù ba má chồng có đối đãi với Xuân tốt như thế nào đi nữa thì người gắn bó với cô vẫn là chồng, chứ không phải là ba má chồng. Chị ấy đã cam chịu suốt mười mấy năm nay, giờ cái chết tìm đến coi như là một sự sắp bại của ông trời. Đó cũng là một sự giải thoát. Thương Xuân Mộc, nhưng thương bọn trẻ đến mười. Thấy bé Mai, bé Đào ngồi bên chiếc hòm đốt cháy tiền cho mẹ, lòng ai cũng nhói lên. Rồi ba ngày Tết lặng lẽ đi qua. Chị giờ đây đã nằm ngoài đồng xanh cỏ cháy. Mộ của chị thợ đã xây xong, nằm cách cái ao mà chị té cũng không xa lắm. Biết được gia đình xảy ra chuyện nên hàng xóm không thấy ai qua rủ nhậu nữa. Ông Lộc, ông biết chơi chung với anh Tết, bây giờ cũng nằm ì ở nhà được một phen quản vía. Từ đó anh Tết cứ như một người câm, không nói chuyện với ai hết, lặng lẽ phụ giúp dì Tư lo cho ba đứa con, lặng lẽ quét nhà, giặt đồ, dọn dẹp, rồi lại lặng lẽ đi ra mộ ngồi cho tới khuya. Anh ngồi đó tay mân mê dòng chữ khắc tên chị trên bia mộ, cho đến khi màn đêm buông xuống, mấy con chim cú lại bay đi đâu đó ăn đêm, chúng lại cất lên những tiếng kêu bi thương, não ruột. Mấy ngày sau, chị Út Vui từ nhà cầm bọc trái cây và 400.000 chạy qua. Chưa kịp vô, chị đã gọi vang. Dì Tư ơi. Ơi, gì vậy Vui? Con kể dì nghe cái này thấy ghê lắm. Thằng Tết nó thiếu con Hạnh có 600.000, mà con Hạnh qua đội 1 triệu phải không? Ờ đúng rồi, sao vậy? Ta nói hồi hôm con Hạnh á, nó nói nó nằm thấy con Xuân về bóp cổ, còn đội lấy lại 400.000 nữa đó. Đây nè, hồi nãy nó mới chạy qua đưa con á, biểu nhờ con trả cho dì Tư, cho mượn con để trái cây lên bàn thờ Xuân cúng xin lỗi giùm, chứ nó không có dám qua. Nó nói từ đây tới già tới chết, nó cũng dám ăn thêm ăn bớt của ai một đồng nữa đâu. Công nhận con Xuân linh thiệt á. Đó là câu chuyện lần đầu tiên chị hiện về trong mơ để đòi tiền của Hạnh. Dì Tư còn kể chị rất là linh. Tối mà dì có ngủ quên, trễ giờ bé vàng bú, là sẽ nghe văng vẳng bên tai tiếng của chị gọi. Hoặc có những khi nửa đêm, dì Tư thấy chị bằng xương bằng thịt, mở cửa đi thẳng vào trong phòng của con. Dì Tư nghe rõ ràng, có tiếng hát ậu ơ, nhưng lúc nghe lúc không, kiểu như tiếng hát vi vu theo gió vậy. Cũng có đêm dì thấy anh Tết ngồi nói chuyện một mình, vừa nói vừa khóc. Anh hứa là sẽ làm lại từ đầu để lo cho các con, biểu chị hãy yên tâm. Cũng có khi anh nằm ngủ mà thốt lên liên tục mấy câu: vợ ơi, Xuân ơi, anh xin lỗi nhiều lắm. Dì Tư có đem chuyện thấy chị kể lại cho hàng xóm nghe, nhưng có người tin, có người lại cho là bịa đặt. Nhưng với chị Hành, chủ quán nhậu, thì đó là một giấc mơ có thật, vô cùng linh nghiệm và đáng suy ngẫm, không nhầm lẫn vào đâu được. Mùa xuân trước có dịp ghé thăm nhà, tôi đã trò chuyện với anh. Thấy anh vẫn còn buồn vì cái chết của chị Xuân, nên tôi buông ra vài câu chọc kẹo. Ổn chứ anh trai? Anh em mình lai ra vài lon ha. Ôi, anh giờ nhậu nhẹt gì nữa đâu em, ráng làm đồ cho mấy đứa nhỏ. Uống lon thôi cũng được hả? Anh lại cười với tôi. Không hiểu sao ngày đó anh lại nghiện rượu bia tới vậy. Và cũng chỉ vì nhậu thôi mà chị Xuân của em mới... Tới đó tôi thấy mắt anh đỏ que. Anh vội lảng tránh tâm tư bằng cách rót cho tôi một ly trà. Anh cũng đưa ly lên hớp một ngụm, nhấm nháp cái hương vị ngọt ngào hòa trong vị đắng chát. Thật ra mỗi loại thức uống đều có cái ngon và giá trị riêng của nó. Nếu được, chúng ta có thể dùng trà thay cho rượu bia mỗi khi có dịp lễ Tết, đám tiệc, gặp lại bạn bè hoặc người thân. Rượu bia cũng vậy thôi, luôn luôn đi đôi với hai mặt tốt xấu nếu như chúng ta biết sử dụng đúng cách. Uống xả dao, cho thêm thấm đượm nghĩa tình thì cứ uống, nhưng cũng phải biết dừng lại đúng lúc để còn làm chủ được bản thân, làm chủ được tay lái để được an toàn về mọi mặt. Đừng bao giờ rơi vào trường hợp giống như anh Tết đã trải qua. Đừng nghĩ mình đã thành công rồi thì khinh khi người khác, để cuối cùng lâm vào cảnh nghèo nàn. Đừng để cho cơn say điều khiển dẫn tới ghen tuông, gia đạo bất hòa. Cuối cùng cái giá phải trả là mất đi một người vợ thảo hiền, một người mẹ tốt của ba đứa con. Thật đáng tiếc cho gia cảnh của anh. Mai, đạo, vàng vẫn còn đó, Tết còn đây, mà xuân thì bây giờ đã vùi thay sâu với ba tấc đất. Dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Năm sau xuân sẽ lại về, nhưng xuân của Tết có còn nữa đâu. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Tết có còn xuân. Mới đầu nghe tựa đề thì chúng ta cứ nghĩ là Đại Thức Tử chỉ đặt một cái tựa đề, một cái chuyện có liên quan đến mùa Tết thôi. Nhưng mà đó, khi mà nghe xong truyện thì chúng ta cũng biết nó đúng, đánh đúng vào cái nội dung của bộ truyện, và cũng là một cách chơi chữ rất là hay của tác giả Đại Thức Tử của chúng ta. Đúng ra mỗi năm thì truyện của Đại Thức Tử thường sẽ phát vào dịp 30 Tết hoặc là mùng 1. Nhưng mà năm nay ngày mùng 4 này trùng với ngày sinh nhật của em ấy. Vì vậy mà Huy mới phát đúng vào cái dịp mùng 4 để mà sẵn tiện đây có tạo ra một cái kỷ niệm đáng nhớ trong cái ngày sinh nhật của một tác giả rất thân thuộc với chúng ta, một trong những tác giả được quý thính giả yêu thích nhất trên kênh. Chúng ta cùng chúc cho tác giả nhà của chúng ta có được một năm mới, có được một tuổi mới luôn dồi dào sức khỏe, và luôn duy trì được cái dòng văn rất là dạt dào cảm xúc như suốt mấy năm vừa qua. Cảm ơn tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở câu chuyện của tối ngày mai nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.